Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 947, tìm đường chết Lâm Siêu. Chương 947, tìm đường chết Lâm Siêu. Nguyệt kiếm thu bây giờ là đâm lao phải theo lao. Bị Lâm Siêu như vậy một ép buộc, hắn còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ tốt. Có thể khẳng định chính là Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly bế quan, nhất định là đụng phải vấn đề gì rồi. Phân liệt thần hồn hung hiểm chỗ, hắn cái này thần vương cường giả lại há có thể không biết. Mặc dù có ly hồn đan, quá trình này như trước hung hiểm vô cùng, nhưng mà Diệp Viễn đã là hắn hy vọng cuối cùng. Vốn là đối với Diệp Viễn, hắn cũng là bán tín bán nghi. Thế nhưng mà thấy được Diệp Viễn nghịch thiên đan đạo thực lực, Nguyệt kiếm thu hay vẫn là quyết định đánh cuộc một lần. Chỉ là hiện tại xem ra tựa hồ thật sự xảy ra vấn đề rồi. Các hạ nếu như đợi không được, có thể bỏ quyền mà đi. Nguyệt kiếm thu hừ lạnh nói, hắn giàu gì cũng là đứng đầu một thành, đạo huyền cửu trọng thần vương cường giả, há có thể bị một cái hậu sinh vãn bối đắn đo ở. Chỉ là Lâm Siêu tựa hồ không có bỏ qua đi ý tứ, cười nhạt nói, Lâm mỗ tự nhiên là chờ được rất tốt, chỉ là Minh Nguyệt Thành tổ chức lớn như vậy một cái thịnh hội, cũng nên cho Lâm là một loại thời hạn a. Nếu như Diệp Viễn một tháng không đi ra, Lâm mỗ phải chăng phải ở chỗ này đứng một tháng thời gian? Hơn nữa, coi như là muốn phán phụ, tựa hồ cũng không có lẽ phán Lâm mộ a. Nguyệt kiếm thu mặt tối sầm, cái này Lâm Siêu khó đối phó a. Huống hồ chuyện này bản thân tự là Minh Nguyệt Thành không chiếm lý, tích cực xuống dưới đối với Nguyệt gia hiển nhiên không có có chỗ tốt gì. Ngay tại Nguyệt kiếm thu thế khó xử thời điểm, hai đạo nhân ảnh lăng không mà xuống, hai người nắm tay giống như một đôi thần tiên quyến lữ, thần hồn cộng minh về sau, Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly hai người cùng một chỗ, sẽ cho người một loại cực kỳ hài hòa cảm giác. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt kiếm thu cũng không khỏi thập phần kinh ngạc, những ngày này bế quan, hai người tầm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới cuối cùng đối thủ dĩ nhiên là người quen biết cũ. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn thả người nhảy lên lôi đài, nói thật, Diệp Viễn nhìn thấy Lâm Siêu một khắc này, cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng đối thủ dĩ nhiên là Lâm Siêu. Năm đó Lâm Siêu tại U Vân Tông Sơn Môn trước khi bị Diệp Viễn triệt để đánh cho tàn phế, nguyên lai tưởng rằng hắn tự tính toán không chết cũng tàn phế phế đi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn chẳng những không có tàn phế, càng là đã đạt tới vô tướng cảnh đỉnh phong. Vừa rồi một màn, Lâm Siêu cũng xem tại trong mắt. Hắn chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại trong nội tâm khoái ý vô cùng. Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly cảm tình càng tốt, đem bọn họ chia rẽ, chính mình chẳng phải là càng thêm khoan khoái dễ chịu. Loại này trả thù khoái cảm nhất định rất mỹ diệu. Lâm Siêu cười nói, đúng vậy a, ngay tại vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay tới không được, trong nội tâm thập phần tiếc nuối đấy. Hai người đều là dáng tươi cười chân thành, dưới đài mọi người thấy thế đều là thập phần kinh ngạc. Cái này hai cái vô cùng thần bí tuổi trẻ thiên tài, vậy mà đã sớm nhận thức, xem bọn hắn nói chuyện bộ dạng, tựa hồ hay vẫn là nhiều năm không thấy bằng hữu cũ. Xem ra ngươi vì hôm nay chuẩn bị thật lâu a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, bộ dáng kia nói không nên lời trào phúng. Diệp Viễn dáng tươi cười giống như là căn đâm đồng dạng chát đã đến Lâm Siêu. Trên mặt của hắn như trước đang cười, chỉ là dáng tươi cười trở nên có chút không tự nhiên lại. Đúng vậy a, vì hôm nay ta thế nhưng mà đợi vài chục năm rồi. hôm nay, ta muốn đem ta mất đi hết thảy đoạt lại. Diệp Viễn nhún nhún vai, thản nhiên nói, xem ra, ngươi cùng Triệu Thiên Giận phụ tử đồng dạng, vì lực lượng, bán rẻ linh hồn của mình. Bất quá tại ta Diệp Viễn trước mặt, dù là ngươi bán rẻ linh hồn, cuối cùng còn lại cũng chỉ có tuyệt vọng. Diệp Viễn một bộ quan sát chúng sinh tư thái, loại này thần thái, thật sâu đâm bị thương Lâm Siêu lòng tự trọng. Dù là hắn Lâm Siêu trí kế bách xuất, dù là hắn Lâm Siêu cảnh giới so Diệp Viễn cao siêu, cuối cùng kết cục như cũ là bi kịch. Nhớ năm đó Tử Thần Tông đại quân tiếp cận, dùng lực lượng tuyệt đối muốn nghiền áp U Vân Tông, kết quả Diệp Viễn chẳng những dùng lực lượng một người cứu đi sở hữu tù binh, huống chi đem Lâm Siêu trọng thương, suýt nữa chí tử. Loại này bỏ qua đẳng cấp áp chế, quả thực là làm cho người tuyệt vọng. Trên thực tế, hắn năm đó thật sự tuyệt vọng, toàn thân công lực bị phế, tâm mà chết cho. Thế nhưng mà, thần võ điện cho hắn lần thứ hai tánh mạng, làm cho hắn thoát thai hoán cốt, cho hắn độc nhất vô nhị lực lượng. Dựa vào cỗ lực lượng này, hắn mấy ngày liền chỉ thượng quốc truyền nhân đều đánh bại. Diệp Viễn, càng là không nói chơi. Hắc hắc, Diệp Viễn, ngươi hay vẫn là kiêu ngạo như vậy. Bất quá, hôm nay Lâm Siêu, đã không phải là năm đó Lâm Siêu rồi. Hôm nay, ta chẳng những muốn đem ngươi giẫm nát dưới chân, còn muốn đoạt đi nữ nhân của ngươi. Cho ngươi cảm thụ thoáng một phát, cái gì gọi là chính thức tuyệt vọng. Lâm Siêu cười lạnh nói, Diệp Viễn nở nụ cười. Lâm Siêu, làm cho hắn phẫn nộ rồi. Rất tốt, nhớ kỹ ngươi mới vừa nói. Diệp Viễn ý cười đầy mặt nói. Đối với Diệp Viễn mà nói, thân nhân của hắn là không dung mạo phạm. Hiện tại, Lâm Siêu rõ ràng đem đầu mâu chỉ hướng Nguyệt Mộng Ly. Hắn lửa giận, thành công bị chọn đi lên. Nhìn xem Diệp Viễn dáng tươi cười, Lâm Siêu thậm chí có chút ít đáy lòng phát lạnh. Đáng chết, ta đến cùng đang sợ cái gì? Hiện tại ta đây, mấy ngày ấy liền chỉ thượng quốc truyền nhân đều có thể đả bại, như thế nào sẽ biết sợ một cái nho nhỏ Diệp Viễn? Lâm Siêu trong lòng mắng thầm, như thế khiêu khích Sa Ca, cái kia Lâm Siêu là ở tìm đường chết. Nguyệt Kiếm Thu bên người, Nguyệt Mộng Ly thản nhiên nói, cùng Diệp Viễn thần hồn cộng minh về sau, Diệp Viễn nghĩ cách nàng cảm động lây. Nàng biết rõ, Diệp Viễn thật sự nổi giận. Nguyệt Kiếm Thu có chút kinh ngạc nhìn về phía con gái. Không biết con gái ở đâu ra tự tin. Bất quá theo vừa mới bắt đầu, Nguyệt Kiếm Thu liền phát hiện con gái tựa hồ có chút không giống với lúc trước. Lúc này, Nguyệt Mộng Ly trên mặt cái loại này bệnh trạng tái nhợt đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cái loại này giấu ở bình thản bên trong u buồn, cũng đã không thấy bóng dáng. Hiện tại Nguyệt Mộng Ly, ung dung đẹp đẽ quý giá, tiên khí lượn lờ, so với trước kia lộ ra càng thêm xuất trần cùng cao không thể chạm. Có thể nói, Nguyệt Mộng Ly cả người khí chất đã xảy ra lột xác. Hôm nay Nguyệt Mộng Ly tự tin thong dong, cũng không còn lúc trước tiểu nữ nhi bộ dáng, mà ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Viễn thời điểm là như vậy đậm đặc tình mật ý, rõ ràng hay vẫn là cái kia tiểu nữ nhi bộ dáng. Cái loại này tư thái chỉ thuộc về Diệp Viễn. Diệp Viễn đến cùng đối với con gái làm cái gì? Tại sao thấy? Nguyệt Kiếm Thu nói. Nguyệt Mộng Ly cười cười, nói, phụ thân nhìn xem là tốt rồi. Ly Nhi, Diệp Viễn hắn, thật sự đem chị cho ngươi tốt rồi. Nguyệt Kiếm Thu có chút không tin chắc nói. Nguyệt Mộng Ly gật đầu nói, phụ thân, Nguyệt gia về sau rốt cuộc không cần cầu người rồi. Nhật Nguyệt Thiên Nhãn, có lẽ thật sự tính toán không được cái gì. Nguyệt Kiếm Thu toàn thân chấn động, không dám tin địa nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly. Nhật Nguyệt Thiên Nhãn là Chu Nguyệt hai nhà vô sổ đời truy cầu. Đây chính là có thể thành tựu thần đạo đồng thuật. Có thể nào không cho mắt người thèm. Nhưng là bây giờ, Nguyệt Mộng Ly vậy mà đều chướng mắt Nhật Nguyệt Thiên Nhãn rồi. Hắn đương nhiên biết rõ Nguyệt Mộng Ly chỉ chính là cái gì. Tiên Thiên Nguyệt Hoa Thiên Nhãn thân thể tăng thêm Tiên Thiên Chiến Hồn thân thể. Nguyệt Mộng Ly sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Nhật Nguyệt Thiên Nhãn tuy mạnh, lại cũng chưa chắc có thể bì kịp được Tiên Thiên Chiến Hồn thân thể. Tại thần đạo niên đại, Tiên Thiên Chiến Hồn thân thể không có chỗ nào mà không phải là tung hoành thiên địa tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.